Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 820, Hàn Tiêu Tiêu cảnh cáo. Thời gian nhoáng một cái, chính là ba ngày thời gian, dòng dã ba ngày thời gian, Hàn Tiêu Tiêu vẫn luôn đang tiếp thụ Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa. Tử Niên thì là một mực canh giữ ở bên cạnh của nàng. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Tử Niên nhìn xem kia hoàn toàn bị kiếm khí bao khỏa Hàn Tiêu Tiêu, trong lòng lẩm bẩm, giờ phút này Hàn Tiêu Tiêu bị kiếm khí bao khỏa, hắn cũng không rõ ràng Hàn Tiêu Tiêu đến cùng tiếp nhận truyền thừa đến trình độ nào. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác, cái này chu vi kiếm khí bắt đầu có tiêu tán xu thế. Ông, quả nhiên, cuối cùng một đợt kiếm khí bị Hàn Tiêu Tiêu thu nhập thể nội. Cái này Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa cuối cùng kết thúc. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là nhường Từ Niên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gặp Hàn Tiêu Tiêu bay xuống tới, trên người nàng bạch sắc váy áo đã rách mướp, trắng như tuyết, chân dài cùng da thịt trắng nõn cũng trần trụi trong không khí. Đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hàn Tiêu Tiêu kia trắng nõn bàn chân trần dẫm tại trên ván gỗ, lại cho người ta một loại cực kỳ nhẹ nhàng cảm giác. Công tử, ngươi làm sao rồi? Hàn Tiêu Tiêu nhìn thấy Từ Niên một mặt kinh ngạc nhìn tự mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là làm nàng nhìn mình lúc này mới phát hiện y phục của mình đã áo không đủ che thân. Dọa đến nàng vội vàng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trường bào đem thân thể của mình ngăn. Chờ, gương mặt xinh đẹp đỏ giống như là sắp nhỏ ra nước. Từ Niên cũng lúc này mới kịp phản ứng. Hắn giọng một cái nói, cái kia, ta không phải cố ý, thật sự là quá đẹp, nhất thời nhịn không được. Từ Niên lời này vừa nói ra, Hàn Tiêu Tiêu sắc mặt càng đỏ hơn. Từ Niên lập tức ý thức được mình nói sai, thật đẹp mắt như vậy. Ngay tại lúc Từ Niên nghĩ đến như thế nào bổ cứu thời điểm, Hàn Tiêu Tiêu lại là hỏi một câu Thạch Phá Thiên Kinh nói. Từ Niên ngẩn người, chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Hàn Tiêu Tiêu thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười thế mà mang theo một tia vũ mị. Từ Niên trong nháy mắt có chút ngốc trệ. Một cái toàn thân tản ra tiên khí tuyệt sắc nữ tử đột nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ. Vậy đơn giản chính là đại sát khí. Nếu để cho phía ngoài gia súc nhìn thấy, chỉ sợ muốn nổi điên. Ngươi vẫn là cầm quần áo đổi một cái đi, ta quay lưng đi. Từ Niên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói. Hàn Tiêu Tiêu thẹn thùng gật gật đầu, nhìn thấy Từ Niên xoay người sang chỗ khác, lúc này mới xấu hổ bắt đầu thay quần áo. Tốt, chúng ta đi thôi. Sau một lát, Hàn Tiêu Tiêu lúc này mới lên tiếng nói. Từ Niên quay người, lúc này mới phát hiện Hàn Tiêu Tiêu đã đổi lại một cái xanh nhạt váy áo, trực tiếp vì nàng càng thêm tăng thêm mấy phần tiên khí. Người tiếp nhận truyền thừa về sau, cảm giác như thế nào? Từ Niên nghĩ nghĩ hỏi. Rất tốt, bây giờ ta đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu, thực lực cũng tương đương với tăng lên rất nhiều. Bất quá còn có rất bao sâu áo kiếm đạo cần tốn thời gian đi tiêu hóa mới được. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Truyền thừa đồ vật cũng không phải là lập tức liền có thể có, là cần thời gian đi tiêu hóa, mà tiêu hóa cũng là cần thiên phú. Có ít người, coi như người đem tất cả kiếm đạo chân lý bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng vô pháp lĩnh ngộ. Nếu không một cái kiếm tiên liền có thể tạo ra được một cái mới kiếm tiên, chẳng phải là kiếm tiên đi đầy đất rồi. Đi thôi, ra ngoài đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Bọn hắn đã ở bên trong ba ngày, chắc hẳn người bên ngoài cũng đã sốt ruột chờ đi, cho nên bọn họ hai người liền hướng về kiếm vương các cửa lớn đi đến. Giờ phút này ngoại giới mọi người đã chờ đến hơi không kiên nhẫn. Ai, ngươi nói bọn hắn có thể hay không ở bên trong, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như thế không ra? Ta xem hẳn là đạt được truyền thừa. Nếu không không có khả năng lâu như vậy. Này sẽ là ai đạt được truyền thừa? Đương nhiên là chúng ta Hàn Tiêu Tiêu nữ thần. Bằng không thì còn ai vào đây? Ngoặc kép, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người hội Hàn Tiêu Tiêu hết sức coi trọng. Đông, một tiếng vang nhỏ, kiếm vương các đại môn bị mở ra. Chu vi đám người nhao nhao nhìn thấy cửa lớn phương hướng. Cái gặp hai thân ảnh từ bên trong đi ra. Chu vi mọi người đều là vui mừng. Rốt cục ra, liền liền Vân Thanh Dương cái này Linh Tê Tông tông chủ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tiêu Tiêu, các ngươi rốt cục ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vân Thanh Dương cười tiến lên nói. Nhường sư tôn ngài lo lắng. Ta ở bên trong tiếp nhận truyền thừa tiếp thu thời gian có hơi lâu. Cho nên, Hàn Tiêu Tiêu cười hồi đáp. Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Ngươi ý tứ ngươi đạt được Bạch Khê kiếm tiên truyền thừa. Vân Thanh Dương ánh mắt lập tức kích động lên. Một bên Linh Tê Tông đám người cũng đều là như thế. Sư tổ lão nhân gia ông ta đem truyền thừa truyền cho ta. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Nói xong một cỗ bá đạo kiếm khí chi huy liền từ trên người nàng tản ra. Chu vi mọi người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cỗ này uy thế. Cùng trước đó kiếm vương các lầu các bên trên tán phát ra kiếm khí chi huy đơn giản như đúc đồng dạng. Tiêu Tiêu, người thật kế thừa sư tổ truyền thừa. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Vân Thanh Dương kích động nói. Chu vi tất cả trưởng lão nhóm cũng là kích động không thôi. Ta hiện tại tuyên bố, trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm tông chủ người thừa kế. Chỉ cần thực lực của ngươi trưởng thành, ta liền bổ nhiệm ngươi làm ta Linh Tê Tông tân nhiệm tông chủ. Vân Thanh Dương kích động nói. Chu vi Linh Tê Tông các đệ tử đều là một trận gieo hò. Không ai phản đối. Đối với Hàn Tiêu Tiêu bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng bái. Tự nhiên đứng ở một bên nhìn xem một màn này. Khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Một màn này cũng là hắn muốn xem đến. Khoảng cách đáy biển tiên táng mở ra còn có thời gian 11 năm. Đến lúc đó thế tất sẽ phát sinh một trận đại chiến. Mà Thiên Lan Đại Lục thế tất cũng sẽ trở thành chiến trường. Cùng Linh Tê Tông tông chủ kết minh, đây đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái có lợi mà vô hại sự tình. Xem đi, ta nói cuối cùng này đạt được truyền thừa khẳng định là Hàn Tiêu Tiêu. Ta xem cũng thế, tiểu tử kia hẳn là đi vào toàn thành trình đánh xì dầu. Chu vi mọi người thấy kia Tử Niên đều là trào phúng nói, Tử Niên thì là ngoảnh mặt làm ngơ, đối với những này trào phúng không thèm để ý chút nào. Ngược lại là Hàn Tiêu Tiêu chân mày cau lại, nhìn về phía những cái kia trào phúng đệ tử Trịch Địa Hữu Thanh nói ra. Chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch một sự kiện. Ta Hàn Tiêu Tiêu sở dĩ có thể thắng được lần này Thánh Điển tỷ thí. Đạt được cái này Linh Tê Kiếm Tông truyền thừa, toàn bộ nhờ chính là Tử Niên trợ giúp. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, dựa vào là Tử Niên trợ giúp. Không thể nào, chu vi mọi người đều là một mặt giật mình. Liền liền Vân Thanh Dương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu sẽ nói như vậy. Tử Niên ngược lại là một mặt bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có đi ngăn cản. Chư vị hẳn là nhìn thấy ta tu vi đột phá động hư trung kỳ, kia là dựa từ Tử Niên tặng cùng ta công pháp, cho nên mới có thể đột phá. Hàn Tiêu Tiêu tiếp tục mở miệng nói, ngữ khí nghiêm túc, dung không được một tia chất vấn. Chu vi đám người giật mình không thôi. Hàn Tiêu Tiêu là bởi vì Tử Niên tặng cùng công pháp mới đột phá. Vân Thanh Dương nghe vậy, đầu tiên là giật mình, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu tiếp xuống một câu. càng làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Ta Phong thuộc tính áo nghĩa cũng là tại Từ Niên chỉ đạo dưới mới đột phá đến tiểu thành chi cảnh, đồng thời lần này truyền thừa cũng là Từ Niên nhường cho ta. Cho nên Từ Niên là ta Hàn Tiêu Tiêu ân nhân, cho nên ta không cho phép người khác lại nói hắn một tia nói xấu. Nếu không liền đừng trách ta Hàn Tiêu Tiêu kiếm. Hàn Tiêu Tiêu quát lạnh một tiếng, tiếp lấy bốn chuôi lợi kiếm liền trực tiếp hiện lên ở nàng quanh thân. Phía trên phát ra kiếm ý càng là làm cho người sợ hãi. Đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tức thời kinh ngạc vừa ghen tị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.